Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chính văn chương 69 vì cái gì bất hòa ta chiến đấu. Hảo, con thỉnh Như Y công chúa thủ hạ lưu tình. Bạch Thủy Yên khóe miệng lại gợi lên một mặt độ cung. Theo sau lại hướng về Cảnh Như Y công tới. Cảnh Như Y cầm trong tay Hiên Viên kiếm, trực tiếp đón nhận Bạch Thủy Yên công kích, hai người nhanh chóng chiến đấu lên. Như Y công chúa, cẩn thận, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bạch Thủy Yên tay trái bỗng nhiên bay nhanh xoay tròn, tay phải ngừng Cảnh Như Y công kích, nhẹ nhàng đẩy ra nàng áo ngoài. Hạ lưu, Cảnh Như Y thấy thế, không lưỡng lự mà nhanh chóng né tránh. Lại không phòng trụ Bạch Thủy Yên tay phải, bị một chưởng đánh bại trên mặt đất. Như Y công chúa, đều kêu ngươi cẩn thận, như thế nào vẫn là bị thương đâu. Bạch Thủy Yên nhìn Cảnh Như Y ngã trên mặt đất, một bên cảm thán, một bên vội vàng đi đỡ. Không ngờ lại bị Cảnh Như Y một chưởng chụp bay. Bạch Thủy Yên trên mặt cũng không thấy xấu hổ chi sắc. Chỉ là nhàn nhạt mà thu hồi chính mình tay phải. Lặng lặng mà đứng ở Cảnh Như Y cách đó không xa. Theo sau đem lộng chính mình đồ đậu khấu móng tay. Thân là nữ tử, thế nhưng như vậy vô sỉ, cùng lưu manh sắc lang có gì dị chỗ. Cảnh Như Y đứng lên, xoay người trước khi rời đi. Đối với Bạch Thủy Yên quát lớn nói. Bạch Thủy Yên nghe này, không giận ngược lại quyến rũ mà cười cười. Như Y công chúa ngươi còn quá tuổi trẻ. Ngươi không phải ta, ngươi không hiểu ta sinh hoạt ở như thế nào hoàn cảnh chung, cứ việc Bạch Thủy Yên nói chuyện. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là lấy Cảnh Như Y thực lực vẫn là có thể nghe thanh. Thì tính sao, chính là bởi vì ở vào nào đó đặc thù hoàn cảnh chung. Cho nên này xem như cho ngươi một cái đắm mình trụy lạc cơ hội sao? Dứt lời, Cảnh Như Y liền xoay người rời đi, Bạch Thủy Yên đứng ở tại chỗ. Không biết là ở tự hỏi Cảnh Như Y nói, vẫn là suy nghĩ chút khác cái gì. Mãi cho đến trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả, Bạch Thủy Yên mới đi xuống đài. Thanh phong phất quá, nhấc lên Bạch Thủy Yên làn váy. Màu đỏ quần áo theo gió dơ lên, như là một con đang ở nhào hướng quang cùng hòa con bướm. Kế tiếp, tiến hành trận thứ hai thi đấu, cho mời dự thi nhân viên lên sân khấu. Trọng tài lại lên đài tuyên bố nói, Mục Vân Giao nghe này, chậm rãi đứng dậy, đi hướng luận võ đài, lần này có trò hay nhìn, cư nhiên là phế vật công chúa cùng Lưu Nguyệt công tử đối chiến. Có người xoa tay hầm hè, làm như muốn tùy thời đi lên luận bàn giống nhau, căn bản không cần xem liền biết kết quả, hoàn toàn là không hề trì hoãn thi đấu, đúng vậy. Lưu Nguyệt công tử kia chính là có tiếng biến thái. Mục Vân Giao nghe chung quanh nói chuyện thanh, sắc mặt không thay đổi, đi bước một đi tới luận võ đài trung ương. Thi đấu bắt đầu, trọng tài thấy Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đều đi tới luận võ trên đài. Tuyên bố bắt đầu lúc sau mới nhanh chóng rời đi thi đấu khu vực. Ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, muốn nói cái gì đó. Chính là giống như lại không biết nói như thế nào, chỉ phải ảo não mà gãi gãi chính mình đầu tóc, bắt đầu đi, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng nói, theo sau nhanh chóng hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt đánh tới. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, không có đón nhận Mục Vân Giao công kích, ngược lại tránh đi, thối lui đến một bên, Mục Vân Giao thấy vậy nhăn nhăn mày, lại hướng về Thiên Mặc Lưu Nguyệt đánh tới. Chính là Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại giống như thượng một lần giống nhau. Né tránh, vì cái gì, Mục Vân Giao đứng ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt cách đó không xa. Chấn định hỏi, vì cái gì, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt vấn an. Tựa hồ là không rõ Mục Vân Giao là đang hỏi chút cái gì giống nhau. Vì cái gì bất hòa ta chiến đấu, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, lại lặp lại nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.